Xin chào các bạn, mình là Moon. Chào mừng các bạn đã đến với phần 3 của bộ truyện Hoàng Thành có Bảo Châu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sao lại nhìn ta ngơ ngác thế hả? Thần Vương dựa vào bậu cửa sổ, dáng vẻ thờ ơ tựa chú mèo đang vươn mình phơi nắng. Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra ta rồi à? Hắn sờ mặt mình, gương mặt của mình đâu tầm thường đến mức nhìn là quên. Cửu Châu lắc đầu nói, ta không quên. Ồ, Thần Vương giật mình. Hóa ra là cô nhìn mặt ta đến choáng luôn rồi, phải không? Cửu Châu lại không biết nói gì nữa. Người kinh thành mặt ai cũng dày nhỉ. Lên đây nhanh đi. Thần Vương ngoắc tay với Cửu Châu. Cúi đầu nói chuyện với cô nãy giờ, cô ta mỏi rồi. Cửu Châu vuốt cổ mình, nàng ngửa đầu nói chuyện với hắn cũng mỏi lắm chứ bộ. Trên lầu không có khách, Cửu Châu nghi ngờ nhìn khắp nơi. Đừng nhìn nữa, ngoại trừ ta và cô ra thì chẳng còn ai nữa đâu. Thần Vương gõ tay lên mặt bàn, lập tức có người bưng đủ loại trang sức trầm vòng đặt lên bàn để Cửu Châu chọn. Xuân Phân đi sau lưng Cửu Châu hít một hơi thật sâu. Mấy món quý giá cất dưới đáy hòm của cửa hàng này đều được mang ra hết đấy hả? Thích cái nào thì cứ việc chọn. Thần Vương lướt mắt quét một vòng trên bàn. Tuy chất lượng hơi kém, nhưng kiểu dáng cũng tạm tạm. Cửu Châu nhìn trưởng quỹ đang khom người ở bên cạnh, nàng trả lại hạt đậu bạc, sau đó che miệng thì thầm với hắn. Trông có vẻ rất đắt. Thần Vương kéo cái ghế tròn khắc hoa dưới mông, nhích lại gần Cửu Châu, bắt chước nàng nhỏ giọng hỏi lại. Không đủ tiền hả? Đủ thì đủ. Cửu Châu che túi tiền lại, như che chở món đồ yêu quý của mình. Nhưng ta không nỡ tiêu. Thần Vương cứ tưởng mình ra không xem trọng cô con gái vừa trở về, không nỡ cho nàng tiền tiêu vặt, nhưng không ngờ lại là nguyên nhân này. Thần là Thần Vương phi tương lai, sao lại không dám tiêu tiền? Đừng lo, trang sức trong cửa hàng này rẻ lắm. Thần Vương chọn một cây châm, nhắm chấm trên đầu Cửu Châu. Tao quen với ông chủ, để ta bỏ hắn tính rẻ cho cô. Cửu Châu nhìn Thần Vương với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nàng nghi ngờ hắn là cò của ông chủ cửa hàng này. Nhìn nàng, Thần Vương biết ngay nàng đang suy nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt này của cô là có ý gì? Cửu Châu đưa tay che mắt lại, lắc đầu nói, ta không nghĩ gì cả. Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi? Chính là như vậy. Đưa tay kéo bím tóc đang đung đưa của nàng, Thần Vương cài cây châm lên tóc nàng. Châm sáng ánh vàng lóng lánh, tựa như nhành cỏ dại cạnh hòn non bộ, không có tí thẩm mỹ nào. Đây là ta tặng cho cô không cần chi tiền. Ta không nhận. Cửu Châu gỡ nhành cỏ dại, à không đúng, gỡ cây châm xuống, đặt lại vào trong khay. Không thể nhận bừa châm cài con trai tặng được đâu. Hôn phu tặng châm cho hôn thê, có gì mà không nhận được. Thần Vương là dạng người sẽ thỏa hiệp khi người khác không muốn ư? Không, hắn không phải. Thế là hắn cài hai cây châm lên tóc Cửu Châu. Cửu Châu trừng mắt nhổ hai nhánh cỏ xuống. Tiểu nhà đầu, đừng nhúc nhích. Vương gia bá đạo Vân Độ Khanh cầm một cây châm lên nhìn Cửu Châu mỉm cười. Đừng mà. Cửu Châu vội che đầu lại, đứng dậy chạy vào góc trốn. Giọng nói dịu dàng xen lẫn khẩu âm Lăng Châu. Nếu huynh còn thế, ta đánh huynh đấy. Hai người làm gì thế? Âm thanh nhẹ nhàng mang theo nghi ngờ của một người đàn ông vang lên. Cửu Châu che đầu quay lại nhìn. Tề Vương mặc cẩm bào màu sáng đang đứng trên cầu thang. Gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ nghi hoặc, hàng mày khẽ cau lại. Bái kiến Tề Vương điện hạ. Cửu Châu buông tay bước tới hành lễ. Tề Vương bước vào phòng, đưa mắt nhìn đống châm cài vòng tay bày tán loạn trong khay, cầm một cây châm hồng mai bằng san hô nhìn sang Thần Vương. Thần Vương nhíu mày, bước tới bên cạnh Cửu Châu. Nhân lúc Cửu Châu không để ý, hắn chỉnh lại cây châm cài tơ rua bị lệch trên đầu nàng. Có thể gặp được tứ ca ở đây, đúng là bất ngờ. Huynh cũng là vương gia hả? Cửu Châu nhỏ giọng hỏi hắn. Ừ. Thần Vương nhanh tay cài một cây châm trong tay mình lên búi tóc Cửu Châu, đưa tay khẽ gảy con bướm trên cây châm, cười híp mắt gật đầu. Đúng vậy, khéo quá phải không? Tiểu nhà đầu này ngơ ngơ ngắc ngắc, dáng vẻ ngốc nghếch, ôm đầu, trông lại thế ngây thơ đáng yêu. nhìn hai người bọn họ cúi đầu thì thầm, hai cái đầu như muốn kề sát vào nhau. Tề Vương đặt cây châm về chỗ cũ. Vì huynh sắp thành hôn, trong phủ hiển nhiên sẽ cần đồ dùng của phụ nữ. Nói xong, không thấy Thần Vương đáp lại, hắn bèn quay đầu lại nhìn. Thần Vương vẫn còn đang cố tìm cách cài thêm một cây châm lên đầu của Minh Tiểu Thư. Minh Tiểu Thư che đầu lại, đôi mắt to tròn trừng Thần Vương. Cài lên. Không muốn. Cửu Châu lùi về sau một bước. Huynh là vương gia, ta không thể đánh huynh, nhưng ta có thể để người khác đánh huynh. Ồ. Thần Vương muốn đưa tay ra chọt một cái lên mặt của Cửu Châu, nhưng hắn ta cố nhịn. Vị hôn phu của ta là Thần Vương, huynh ấy siêu tốt luôn. Cửu Châu ưỡn thẳng lưng nói, ta sẽ bảo huynh ấy đánh huynh. Nghe thấy ba lần siêu tốt, Thần Vương bật cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô nhóc, hắn lại bỏ cây châm trong tay xuống. Được rồi, là lỗi của ta. Ta biết là huynh có ý tốt, muốn tặng quà cho ta. Cửu Châu gỡ châm kim điệp ra khỏi búi tóc. Kinh thành phồn hoa, mọi người thích làm việc theo ý mình, không gò bó nhiều như ở Lăng Châu bọn ta. Chỉ có người nhà, trưởng bối, bạn bè thân thiết và phu quân mới có thể tặng châm cho con gái. Tuy thần nữ đã là người kinh thành, nhưng vốn dĩ lại lớn lên ở Lăng Châu. Nếu nhận châm cài của vương gia thì e là không thỏa đáng. Đã gặp nhau mấy lần, nhưng Thần Vương hiếm khi nhìn thấy Cửu Châu nghiêm túc như vậy bao giờ. Hắn quan sát Cửu Châu thật kỹ, bỗng dưng bật cười. Minh gia tiểu cô nương, cô có biết phong hào của ta không? Cửu Châu lắc đầu. Ta sinh năm Hiển Đức thứ 23, phụ hoàng đặt tên ta là Độ Khanh, mang ý nghĩa dù có bao nhiêu cực khổ thì ái tử vẫn có thể vượt qua, không phải chịu bất cứ cay đắng nào. Vân Độ Khanh bắt chéo tay sau lưng, giọng điệu hiếm khi nào dịu dàng như thế. Năm 15 tuổi, ta được phong làm vương, phong hào là thần. Cửu Châu sững sờ nhìn hắn, làn gió thu khẽ quất qua bậu cửa sổ, chạm nhẹ lên chuông đồng dưới mái hiên. Quy tắc của kinh thành cũng được, phong tục của Lăng Châu cũng không sao, bổn vương đều chưa từng chẳng trang sức cho cô nương nào khác. Thần Vương thấy Cửu Châu vẫn cứ ngây ngốc nhìn mình, hắn cầm lấy cây châm kim điệp trên tay nàng, cài lại cho nàng. Cánh bướm này mỏng như cánh ve, tiểu cô nương còn gì hợp hơn. Lần này, Cửu Châu không gỡ châm xuống nữa. Nhìn đi, giày vò nãy giờ, ta đã bảo để ta cài lên cho cô rồi, bớt được bao nhiêu việc. Vân Độ Khanh duỗi ngón tay ra, khẽ dí vào trán Cửu Châu, lại không nhịn được dí thêm cái nữa. Cánh bướm trên búi tóc nàng nhẹ nhàng bay múa. Cửu Châu che chán, nghiêng đầu nhìn hắn. Huynh là Thần Vương Điện Hạ thật ư? Chẳng lẽ toàn bộ kinh thành này còn có người dám giả mạo Thần Vương? Vân Độ Khanh sờ cằm. Vài ngày nữa là sinh thần của mẫu phi, phụ hoàng sẽ tổ chức yến tiệc trong cung. Cô nhớ đi cùng thẩm phu nhân đấy. Huynh đúng là Thần Vương rồi. Cửu Châu nhìn Vân Độ Khanh, trên gương mặt hoảng hốt lại nở một nụ cười rạng rỡ. Tốt quá! Hắn của lúc nhỏ là tiểu tiên đồng tốt bụng, mà hắn bây giờ vẫn thế. Người khác nói xấu hắn, nhưng hắn lại không hề tức giận. Thấy nàng đi đánh nhau, hắn lại làm người tốt cho người giúp nàng đánh. Sao? Vui lắm hả? Thần Vương thấy Cửu Châu cười vui vẻ như thế, hắn bất giác nở nụ cười theo. Vâng, vui lắm. 8 năm rồi mới gặp lại nhau, biết hắn và Tô Quý Phi đều khỏe mạnh, sao nàng lại không vui cho được? Thần Vương nhìn gương mặt trắng nõn của Cửu Châu, tính cách lại ngây thơ hồn nhiên. Cũng may là sau này nàng được gả cho hắn, nếu mà được gả cho kẻ khác. Hắn chợt nhíu mày, quay lại nhìn Tề Vương. Tứ ca vẫn còn ở đây à? Tề Vương đặt hết trang sức mình chọn được vào hộp, thong thả mở miệng nói. Ngũ đệ chọn xong rồi hả? Chọn trang sức cho phụ nữ thì nên dẫn người ấy đi theo mới phải. Thần Vương cụp mắt, giọng nghe bâng cua. Nếu người ta không thích, ấy chẳng phải đã phụ tấm lòng mình sao? Thật à? Tề Vương nhìn vào trong khay, những cây châm Thần Vương chọn nhưng lại bị Cửu Châu từ chối không cho hắn cài lên đầu mình. Dường như Minh cô nương cũng không thích mấy món mà ngũ đệ chọn thì phải. Không phải đâu. Cửu Châu mở miệng. Thần Vương Điện Hạ tuệ nhãn cao siêu, thẩm mỹ tào nhã, mỗi một món huynh ấy chọn ta đều rất thích. Nhưng thần nữ không nỡ để Điện Hạ tiêu tiền vì nhiều. vì thế mới nén đầu từ chối mà thôi. Không ai được phép nghi ngờ thẩm mỹ của thần vương điện hạ, dù có là ca ca của huynh ấy thì cũng không được. Tuệ nhãn cao siêu. Bàn tay đang cầm châm của Tề Vương chợt khựng lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Cửu Châu, chợt nở nụ cười, gật đầu với nàng nói: "Thật có lỗi, là bổn vương hiểu lầm." "Không sao." Thần vương bước lên một bước, đứng chắn trước Cửu Châu. "Ta tính độ lượng, không so đo chuyện bé thế này." "Vương gia." Một người đàn ông trung niên mặc trang phục xanh đậm, trên cằm có một vết sẹo đi tới, có vẻ không ngờ còn có người khác ở đây. Hắn ta hành lễ với thần vương, cũng chẳng buồn nhìn Cửu Châu sau lưng thần vương mà đi thẳng tới trước mặt Tề Vương, chắp tay nói: "Hầu gia bệnh nặng." "Ta biết rồi." Tề Vương đặt hộp trang sức xuống, ra hiệu người hầu đi tính tiền, sau đó xoay người vội vàng rời khỏi cửa hàng cùng người đàn ông trung niên kia. "Tiểu thư, tiểu thư." Xuân Phân thấy Tề Vương rời đi mà Cửu Châu không hành lễ, may là Tề Vương đang gấp, không để ý đến chuyện tiểu thư thất lễ. "Người sao thế?" Cửu Châu lắc đầu. "Người đàn ông trung niên vừa đến là ai vậy?" "Nhìn trang phục của ông ta có vẻ như là hạ nhân của Bình Viễn Hầu Phủ hoặc Tề Vương Phủ." Xuân Phân ngẫm nghĩ nói: "Có lẽ là đến đưa tin, chắc là tâm phúc của gia chủ." Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tiểu thư, Xuân Phân sờ tay Cửu Châu, bấy giờ mới phát hiện lòng tay nàng lạnh như ngắt. "Tiểu thư, người chờ một lát, nô tỳ ra xe ngựa léo choàng cho người." "Ta không lạnh." Chưa kịp dứt lời, một chiếc áo choàng sậm màu đã khoác lên người nàng. "Mặc vào đi." Thần vương thấy áo choàng tuột xuống, hắn kéo dây buộc lại, loay hoay một lúc, thành công buộc dây lại thành nút chết. Xuân Phân nhìn mà không biết nên nói gì. Hành động buộc áo choàng với độ khó cao thế này, quả thật làm khó cho thần vương điện hạ đã quen việc người hầu vây quanh. Giả vờ như mình không thắt thành nút chết. Sinh thần mẫu phi sắp tới, cô đừng để bị cảm lạnh. Đến lúc đó, chuyện nàng không thể đến dự tiệc sinh thần bị truyền đi, người khác sẽ nghĩ nàng và mẫu phi bất hòa. Người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó xử nhất. Hắn cũng không muốn chưa thành hôn mà đã đau đầu vì chuyện này. Áo choàng của người đàn ông có hơi dài so với Cửu Châu. Nàng cúi đầu nhìn tà áo bị lê trên đất, kéo nó lên. "Vâng." Cửu Châu ngoan ngoãn gật đầu. Thần vương lại không biết nói gì rồi. Vào những lúc thế này, không phải nàng phải tranh thủ hỏi thăm hắn sở thích của mẫu phi để nàng chuẩn bị quà sinh thần hợp ý mẫu phi ư? "Vâng cái gì mà vâng, nàng có thể có tâm chút được không? Cô có gì muốn nói hay muốn hỏi không?" Thần vương hít sâu, đây là nương tử tương lai của mình, không giống những người khác, hắn phải kiên nhẫn. "Nói gì?" Nghe tiếng chuông đồng vang lên dưới mái hiên, Cửu Châu cười nói: "Cuối thu trời trở lạnh, xin điện hạ giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng giờ." "Được rồi." Thần vương vẫy tay gọi trưởng quỹ đến. "Gói những thứ này lại, rồi mang đến phủ Minh Thị Lang." "Điện hạ." Thần vương đặt tay lên lưng Cửu Châu. "Tề vương cũng đã tặng châm cài cho vị hôn thê của hắn. Nếu như cô không nhận của bổn vương, để người ta truyền đi, sẽ mắng bổn vương keo kiệt đấy." "Nhưng thế này thì nhiều quá rồi." Cửu Châu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta cài không hết." "Không sao." Khẽ gẩy châm vàng hình bướm, thần vương thờ ơ đáp: "Phủ thần vương không thiếu tiền." Dứt lời, hắn nhanh tay chọc vào gương mặt Cửu Châu một cái, bật cười rời đi. Che lấy chỗ bị chọc, Cửu Châu ngoái đầu nhìn Xuân Phân. Xuân Phân bèn an ủi: "Tiểu thư đừng lo, thần vương quả thật rất giàu." Cửu Châu cẩn thận kéo choàng, ngửa đầu thở dài một hơi. "Tiểu thư, xưa nay thần vương vẫn luôn hành xử tùy ý, nếu người không thích, chúng ta có thể sai người trả trang sức về phụ thần vương." "Hành xử tùy hứng chỗ nào?" Cửu Châu phủ nhận. "Đấy là vương gia hào phóng với mọi người." Xuân Phân tỉ tỉ. Nàng ôm cánh tay Xuân Phân khẽ lay. "Sau này đừng nói về thần vương điện hạ như thế nữa, có được không?" Dáng vẻ xinh xắn đáng yêu thế này ai mà chịu nổi chứ. Xuân Phân gật đầu. "Tiểu thư nói chí phải, thần vương điện hạ hào phóng, cởi mở, là chàng trai có tài, có tuấn, độc nhất vô nhị. Chẳng phải chỉ nói vài câu trái lòng thôi sao? Miễn là dỗ tiểu thư vui thì có gì khó?" "Tiểu thư, không ngờ Tề vương điện hạ lại là người dịu dàng như vậy.

Điện hạ. Trịnh Vọng Nam ghé vào tai hắn khẽ nói, hôm nay Tôn tiểu thư đến từ sớm, nói chuyện với tổ mẫu rất vui vẻ. Tề Vương phát hiện trên đầu Minh Cửu Châu cài châm bướm bằng vàng, là cây châm mà Thần Vương khăng khăng đòi cài lên tóc nàng ở Miêu Kim Lâu hôm trước. Minh tiểu thư. Tôn Thái Sao đang thưởng trà chợt nhìn sang phía Minh Cửu Châu, nghe nói Minh tiểu thư lớn lên ở Lăng Châu, không biết muội có bằng lòng kể cho ta nghe chút chuyện ở đó hay không. Minh Cửu Châu khó hiểu nhìn Tôn Thái Sao, sắp đến giờ ăn rồi, nàng ta định để nàng đói bụng kể chuyện ư? Vuốt cái bụng đang đói, nàng lắc đầu. Tuy nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nàng ăn rất mạnh, hơn nữa còn không chịu được đói. Bây giờ kể chuyện phong tục địa phương ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ gắp đồ ăn của nàng. Tôn tỷ tỷ dịu dàng tốt bụng, sẽ không ngại ta từ chối chứ? Cửu Châu thấy dù có từ chối cũng phải xem đối phương có giận hay không. Nàng trời sinh đã tốt bụng, không nỡ để con gái giận. Không đâu, sao lại thế được? Tôn Thái Gia mỉm cười, muội muội thẳng thắn đáng yêu, ta sao có thể giận muội được. Tỷ tỷ thật tốt. Cửu Châu lột một trái quýt đưa cho nàng ta. Tỷ tỷ ăn không? Không, cảm ơn muội. Tôn Thái Giao lại mỉm cười, ăn quýt sẽ nóng, nàng ta sẽ không ăn. Được thôi. Cửu Châu bỏ quýt vào miệng mình. À, trái quýt này hơi chua, càng ăn càng thấy đói mà. Nếu bảo Cửu Châu đánh giá tiệc mừng thọ lần này của phủ Bình Viễn Hầu như thế nào thì đó chính là đồ ăn tuyệt cú mèo. Trong bữa tiệc, lão phu nhân Bình Viễn Hầu ngồi ngay ngắn trên chính vị. Tuy bà đã đứng tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái tao nhã từ sâu bên trong, không hề có vẻ già nua tí nào. Trong khi đó, phu nhân Bình Viễn Hầu tất bật đón tiếp khách, nụ cười trông rất miễn cưỡng, có lẽ là do đang lo cho trượng phu vẫn còn bệnh nặng. Từ lúc khai tiệc đến bây giờ, Bình Viễn Hầu được người hầu đỡ đến ngồi một chốc rồi kiếm cớ rời đi, không đụng tới tí rượu thịt nào. Nếu không phải chính tay nghe tin Bình Viễn Hầu bệnh nặng, có lẽ Cửu Châu sẽ nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Lão phu nhân quý phái kiêu ngạo, hầu phu nhân đón tiếp chu đáo, con cháu trong hầu phủ cư xử rất hòa nhã. Trong một bữa tiệc nô nức náo nhiệt thế này, Cửu Châu nhìn từng ngọn cây cọng cỏ của Trịnh gia bỗng thấy rùng mình. Dùng tiệc xong, nhóm tỷ nữ mang nước đến cho các tân khách xúc miệng rửa tay. Cửu Châu nhìn lão phu nhân thân thiết cầm tay Tề Vương, nụ cười trên mặt rất hiền từ. Cửu Châu chợt nhớ đến mấy lời dặn dò của hai vị sư phụ nhà mình. Bên dưới những khóm hoa rực rỡ có thể là bảo vật quý giá, nhưng cũng có thể là nước bùn tanh tưởi. Đã dùng xong bữa, chúng ta đi dạo một chút tiêu thực nào. Thẩm thị biết Cửu Châu không thích xem kịch, bà đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Cửu Châu. Nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ về nhà. Dạ. Cửu Châu không có hứng thú với mấy cuộc trò chuyện về thi ca hay cưới xin, cũng không có lòng dạ thưởng thức vẻ quý phái kiêu ngạo của Trịnh gia. Nghe nương nói, nàng đứng dậy đi đến bên rừng trúc ngồi nghỉ một lát. Rừng trúc khá mát mẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót lanh lảnh truyền đến. Cửu Châu nhặt vài hòn đá nhỏ trên mặt đất, ngồi trên bàn chơi thẻ đá với mấy nha hoàn. Tiểu thư, hồi bé nô tỳ cũng thường chơi trò này, nhưng vẫn không chơi lại người. Đám nha hoàn thua đến tâm phục khẩu phục, thở dài nói, đôi tay của người linh hoạt quá. Trò này đơn giản mà. Cửu Châu ném mấy hòn đá lên cao rồi chụp rất chính xác. Bình thường thôi, quen tay rồi. Đừng nói là chụp đá, hai vị sư phụ còn để nàng vòng vòng quanh núi bắt thỏ nữa cơ. Trò này đều có mẹo hết đấy, đến đây ta dạy cho mọi người. Cửu Châu ngoắt tay bảo đám nha hoàn ngồi xuống. Mẹo của trò này chính là tốc độ, đừng để tay lừa mắt mình. Phía sau rừng trúc, Tề Vương nghe thấy có tiếng con gái nói chuyện liền dừng bước. Dù không nhìn thấy nhưng hắn biết người đang nói chuyện chính là tiểu cô nương của Minh gia. Cơn gió thổi qua khiến lá trúc kêu xào xạc. Tề Vương nhìn thoáng có bóng người màu hồng sau phiến rừng trúc, xoay người toan rời đi. Vương gia. Vừa xoay người thì hắn trông thấy Tôn Thái Giao đang đi về phía mình. Tề Vương kiều dịu dàng nói, Tôn tiểu thư. Tiểu thư, người làm lại lần nữa đi, mắt em theo kịp nhưng tay lại không kịp. Được thôi, lần cuối cùng đấy. Tôn Thái Giao quay lại nhìn cánh rừng trúc, nhún gối chào Tề Vương. Thỉnh an điện hạ. Nàng ta cười nói, không biết trong rừng kia là tiểu thư nhà nào. Tề Vương khẽ cười không nói gì. Hắn luôn hòa nhã với phái nữ, người nào chạm phải ánh mắt của hắn là lại như được gió xuân ấm áp vờn quanh, còn tìm bất giác rung động. Trong rừng lại vang lên tiếng cười nói vô tư của thiếu nữ. Tuy tiếng cười khá nhỏ nhưng nó lại giống như kim châm đâm thẳng vào lòng Tôn Thái Sao. Nửa năm trước, nàng ta từng có một giấc chiêm bao nửa hư nửa thực có liên quan đến tương lai. Trong mộng, thiếu nữ vô tư trong rừng kia được gả cho người đàn ông này, trở thành Tề Vương phi khiến bao cô gái hâm mộ. Tuy nhiên, cảnh trong mộng khá hỗn loạn. Sau khi tỉnh lại, nàng ta chỉ nhớ thần vương mà bệ hạ sủng ái sẽ chết cách ngày sinh thần của Tô Quý Phi 2 ngày. Tề Vương phi bị Ninh phi ghét bỏ vì nói chuyện với Tô Quý Phi. Tình cảm của vợ chồng Tề Vương cũng vì thế mà ngày một xa cách. Mộng chính là mộng, chưa chắc đã thành thật. Nếu mộng thành thật, hiện tại Minh Cửu Châu không được gả cho Tề Vương có lẽ là chuyện tốt. Chí ít, nàng sẽ không bị mẹ chồng chán ghét, bị tướng công ghẻ lạnh. Nhưng dù chuyện trong mộng có xảy ra hay không, là thật hay giả, nàng cũng không muốn Tề Vương và Minh Cửu Châu có bất kỳ cơ hội gần gũi nào. Nàng ta không tin số mệnh, không tin vào giấc mộng, nàng ta chỉ tin vào bản thân mình. Tiểu thư, Xuân Phân nói nhỏ bên tai Cửu Châu. Đằng sau rừng trúc hình như có người, để nô tỳ sang đó xem thử. Đừng đi. Cửu Châu bắt lấy cổ tay Xuân Phân nói. Không biết ai đang nói chuyện, lại chẳng biết bọn họ đang nói gì. Chúng ta tuyệt đối không được sang đó. Tò mò. Cửu Châu đứng dậy, kéo Xuân Phân đi về một hướng khác. Tò mò hại chết người đấy. Ra khỏi rừng trúc, Cửu Châu nhìn thấy người đàn ông trung niên cằm xẹo kia. Hắn mặc đồ quản sự, nhìn thấy Cửu Châu bước ra khỏi rừng trúc, bèn nở nụ cười nịnh bợ, khom người hành lễ với nàng. Khi đi ngang qua, Cửu Châu dừng bước, ngoái lại nhìn hắn ta. Thấy quý nhân trở rừng bước nhìn mình, gã trung niên khom lưng thấp hơn, càng cúi đầu đầy cung kính. Ngươi là quản sự của hầu phủ hả? Bẩm quý nhân, tiểu nhân là quản sự ngoại viện ở hầu phủ. Nếu quý nhân có chuyện gì cần tiểu nhân làm, xin người cứ việc sai bảo. Cửu Châu nhìn hắn ta một lúc. Đứng xa ta ra. Dạ. Cửu Châu dẫn nha hoàn rời đi, quản sự khó hiểu ngẩng đầu lên. Lời này của quý nhân là có ý gì? Hắn ta sờ vết sẹo trên cằm. Chẳng lẽ do vết sẹo này quá xấu, dọa quý nhân sợ hãi? Nghĩ đến nguồn gốc của cái sẹo này, sắc mặt hắn ta dần trở nên thâm trầm. Khách mời ra về hết, nụ cười trên mặt lão phu nhân hầu phủ dần tắt. Bà chậm rãi lần chuỗi hạt trong tay. Chăn chăn, ta thấy hình như hôm nay ngươi cố tình tránh tiểu thư mình ra, đúng không? Trịnh Chăn căng thẳng đứng dậy. Thưa tổ mẫu, con và Minh tiểu thư có chút hiểu lầm. Lão phu nhân khẽ gật đầu. Tuy sớm muộn gì, nàng ta cũng trở thành đứa con bị Minh gia vứt bỏ. Nhưng trước khi thần vương thất thế, ngươi không được thất lễ trước mặt nàng ta. Nếu Minh gia thật sự coi trọng đứa con gái này, họ sẽ không lấy lý do sức khỏe yếu mà gửi nuôi ở đạo quán bao năm nay. Bao huynh đệ Minh gia hờ hững với thần vương. Bệ hạ nghĩ gả con gái Minh gia cho thần vương thì sẽ khiến Minh gia quay sang ủng hộ hắn. Nhưng lại không hiểu, người đọc sách luôn cứng đầu trên một số phương diện. Bao huynh đệ Minh gia xưa nay có thể lưu vong ở nơi nghèo nàn vì bệ hạ, bây giờ cũng có thể vì chỗ đứng mà hy sinh một đứa con gái. Luận tài đức, luận nhân nghĩa, thần vương kém xa Tề vương, huống hồ Tô Quý Phi và quan văn bất hòa bao nhiêu năm, tuyệt đối không có khả năng Minh gia ủng hộ thần vương. Từ xưa đến nay, chuyện hy sinh một đứa con gái không quan trọng cho vinh quang gia tộc chưa bao giờ hiếm lạ. Nhưng thưa tổ mẫu, hôm nay Minh gia không hề để khách nam đến đây. Trịnh Vọng Nam có hơi lo lắng. Sau này Minh gia càng thân với mẹ con Tô Quý Phi sẽ khiến Tề vương khó chịu. Có đến hay không cũng không quan trọng. Lão phu nhân mỉm cười nói. Chỉ cần hắn không ủng hộ thần vương là quá đủ với chúng ta rồi. Tai con nóng quá. Trong xe ngựa, Cửu Châu che lỗ tai đỏ ửng của mình. Có phải có người đang nói xấu con không? Thẩm thị bật cười bởi dáng vẻ phồng má tủi thân của con gái. Bà lấy áo choàng khoác lên người nàng. Trời càng lúc càng lạnh, đừng để cóng tay. Cửu Châu khó hiểu, nàng đâu có lạnh, nhất định là có người đang nói xấu nàng rồi. Khoác áo choàng thật dày, Cửu Châu cảm thấy hơi nóng. Nàng lén vén rèm lên, bất chợt trông thấy Thần Vương đang cưỡi ngựa trên lưng ngựa. Thần Vương điện hạ. Cửu Châu thò đầu ra, cười híp mắt hỏi hắn. Điện hạ đi đâu thế? Nhìn thấy cái đầu nhỏ nhoài ra khỏi cỗ xe, Thần Vương cho ngựa đi sát vào, cúi đầu nhìn nàng nói. Trại ngựa của hoàng gia vừa mang về một đàn ngựa trứng, bổn vương muốn đến đó xem thử. Ô. Cửu Châu không dành chuyện cưỡi ngựa, càng không có hứng thú với đám ngựa trứng gì đó, nàng rụt đầu về. Nếu đã gặp nhau, bổn vương đưa cô đi chọn một con ngựa vậy. Thần Vương thấy cúi đầu nói chuyện hơi mệt, hắn nhảy ngay xuống ngựa. Trại ngựa hoàng gia có rất nhiều con ngựa đáng yêu, cô thấy thích con nào thì ta sẽ tặng cô con đấy. Thần Vương điện hạ. Trong xe vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác. Thần Vương ngẩn ra. Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục lộng lẫy bước xuống xe ngựa hành lễ với hắn. Đây chẳng phải là mẹ của tiểu nha đầu, là mẹ vợ tương lai của hắn sao? Thần Vương ngẫm nghĩ, đoạn vứt dây cương trong tay, chắp tay trả lễ Thẩm thị. Thẩm thị khẽ nghiêng người tránh cái lễ này, đưa mắt nhìn con gái đang thò đầu ra ngoài xe ngựa. Bà từng hành lễ với Thần Vương rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thần Vương trả lễ bà. Khi xưa, hai người vốn dĩ chỉ có quan hệ hành lễ và nhận lễ. Nay thấy đối phương muốn đưa con gái bà đi chạy ngựa hoàng gia chọn ngựa, tâm trạng của Thẩm thị bỗng chốc phức tạp. Không biết Thẩm phu nhân cũng ở trong xe, bổn vương... Thần Vương quay đầu, nhìn đôi mắt to lúng liếng của Cửu Châu, đầu lưỡi uốn một vòng. Vạn bối thất lễ. Hey, hắn không thích nói chuyện với nữ quyến của các văn thần tí nào, mệt không chịu được. Điện hạ khách sáo. Thẩm thị mỉm cười. Dù ngươi có thất lễ thì ta nào dám nói gì. Trại ngựa hoàng gia là trại ngựa ngự dụng của bệ hạ, có thể tùy tiện vào đó, còn dù con gái mình đi cùng, ngoại trừ Thần Vương ra thì còn ai to gan đến thế. Có Tiểu Bạch Mã không? Hồi còn nhỏ, Cửu Châu và hai sư phụ vào thành Lăng Châu mua đồ. Nàng từng nhìn thấy một thiếu gia nhà giàu dắt một chú ngựa lồn màu trắng, trông rất dễ thương. Có. Thần Vương lén lén ngoắc tay với nàng. Sao, có đi không? Cửu Châu trộn rộn muốn đi, mũi chân nàng dịch dịch hướng ra ngoài xe, rồi lại lén lén nhìn Thẩm thị. Đi sớm về sớm. Thẩm thị vò như không thấy Thần Vương, đưa tay ra sau lưng, lén vẫy tay với Cửu Châu nói. Con không biết cưỡi ngựa thì nên đứng cách xa ngựa một chút. Xin phu nhân cứ yên tâm, bổn vãn bối sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt. Thẩm thị hừ lại một tiếng, ra ngoài của một tên hỗn thế mà vương như ngươi mới là không yên tâm nổi. Nương yên tâm, con sẽ ngoan mà. Cửu Châu nhảy xuống xe ngựa, chạy lò dò đến cạnh Thần Vương, trên mặt viết đầy chữ Tiểu Bạch Mã, Tiểu Bạch Mã, ta muốn Tiểu Bạch Mã. Thẩm thị khó hiểu, con gái bà bình thường luôn khách sáo dư kẽ với các chàng trai trẻ, nhưng sao con bé lại tin tưởng Thần Vương đến thế? Bà nhìn gương mặt của Thần Vương, chẳng lẽ là vì gương mặt này khiến con gái bà mê muội? Hay cho một tên làm nhàn họa thủy? Xoay người quay lại xe ngựa, Thẩm thị vừa vén rèm thì thấy con gái cười ngốc nghếch vẫy tay chào bà. Thôi, Thẩm thị buông rèm. Đây là phu quân tương lai của con gái, bà phải giữ tâm thái thật tốt, không được tức giận. Con gái còn nhỏ, sau này còn rất nhiều chuyện cần đến nương, bà không thể tức giận để rồi sinh bệnh. Nếu nghĩ theo hướng tốt, ít ra thì Thần Vương nguyện ý tự xưng vãn bối trước mặt nàng. Trại ngựa hoàng gia nuôi đủ loại ngựa tốt, Cửu Châu phóng mắt nhìn cũng không thấy được rìa chuồng ngựa. Nàng thán phục nói, nuôi ngựa như thế phải tốn bao nhiêu bạc đây? Tiểu nha đầu, phải biết nhìn xa trông rộng. Thần Vương vuốt ve giòi ngựa trong tay nói, những thớ ngựa này đều là giống tốt, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các trại ngựa khắp cả nước. Dưới sự bồi dưỡng kỹ càng của nhóm mã phu, cho ra đời những giống chiến mã giỏi nhất, sau đó được lai giống hàng loạt rồi gửi đến quân trại. Chiến mã tốt

Cửu Châu thấy vẻ mặt kỳ lạ của Minh Tôn phụ liền hỏi, sao thế? Bảo sao bệ hạ lại tức giận đến thế? Minh Tôn phủ đang chuẩn bị giải thích cho Cửu Châu nghe, bỗng nghe thấy người gác cổng đến báo tổng quản đại nội Lưu Trung Bảo phụng thánh mệnh mang lễ đến thăm. Thái giám Lưu Trung Bảo bên cạnh bệ hạ đã lâu lắm rồi, vì tổng quản đại nội có làm chân chạy vặt nữa đâu. Tim Minh Tôn phủ khẽ thắt lại. Mở cửa chính mời vào, nhanh mời tam thẩm đến đón khách. Cửu Châu và Minh Tôn phủ nhìn nhau, giao ngựa con lại cho hạ nhân sửa sang quần áo rồi ra ngoài đón khách. Minh Tôn phủ đi sau Cửu Châu lo lắng không thôi, chạy ngựa xảy ra chuyện lớn như thế, không biết có liên lụy đến em gái không nữa. Mình xin kết thúc phần 3 ở đây. Để biết vị đại tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế sẽ mang đến tin tức gì, liệu có bất trắc nào sẽ xảy ra hay không, xin mời các bạn cùng lắng nghe ở phần 4 của bộ truyện.